Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn miếu tìa người trong thôn cùng nhau giúp Kim tiểu thụ chuyển đồ đạc về nhà. Còn có người hỏi, tiểu thụ, có cần chúng ta giúp ngươi lắp giường không? Chiếc giường mà Kim tiểu thụ mua, hiện tại vẫn chưa được lắp ráp. Vậy thì làm phiền các thúc bá rồi. Kim tiểu thụ cười nói, không phiền, không phiền. Người trong thôn cùng tiến lên giúp Kim tiểu thụ lắp giường, còn giúp hắn sắp xếp những đồ đạc khác. Lúc này Kim tiểu thụ nhân cơ hội nói, muốn tìm người giúp đỡ xây nhà. Trước đây dù là Lê Thanh Chấp hay Kim tiểu thụ, khi tìm người giúp đỡ xây nhà, đều chuẩn bị cơm nước rất chu đáo. Bây giờ nghe Kim tiểu thụ nói vậy, liền có rất nhiều người đồng ý. Kim tiểu thụ muốn nhanh chóng giải quyết xong việc nhà, để có thể đi kiếm tiền, liền hẹn với những người này, bảo họ ngày mai đến giúp xây nhà. Đang nói chuyện, Kim Mẫu nghe tin liền trở về, nhìn thấy chiếc giường trong nhà chính, còn có các loại đồ đạc được đặt sang một bên, Kim Mẫu đau lòng đến mức nhăn nhó. Tiểu thụ, tấm ván gỗ trước đây chúng ta nằm cũng tốt mà. Kim tiểu thụ nói, mẹ, cha mẹ đã vất vả nhiều năm như vậy, sao có thể cứ để cha mẹ nằm ván gỗ? Vậy, không cần xây thêm nhà nữa, chúng ta ngủ ở nhà chính là được. Mẹ, nhà chính là nơi ăn cơm, con không muốn có người ngủ ở đây. Kim tiểu thụ nói, nhưng mà, Kim Mẫu do dự, Kim tiểu thụ nói, mẹ, mẹ cứ nghe con là được. Tiền đã đến tay hắn, hắn muốn tiêu thế nào thì tiêu. Kim tiểu thụ đã quyết định, Kim Mẫu cũng không nói gì nữa, người trong thôn càng thêm tâng bốc. Mẹ tiểu thụ là đang thương bà đó, nó mua không ít đồ, ta thấy đều là mua cho hai người dùng. Mẹ tiểu thụ, con trai bà thật hiếu thảo. Kim Mẫu nghe vậy, không nhịn được cười. Kim tiểu thụ thì dẫn theo vài người đến nhà họ Kim chuyển lương thực của họ. Tối qua phân ra, những đồ đạc như bàn bát đũa hắn đều không lấy. Nhưng lương thực hắn nhất định phải lấy. Nhà họ nuôi 8 con gà, hắn cũng lấy 4 con. Ngoài ra, nhà họ Kim còn có 4 con vịt, 2 con lợn. Hai bên bàn bạc, Kim tiểu thụ không lấy vịt, con lợn tạm thời do nhà họ Kim nuôi. Đến Tết hắn sẽ chọn một con mang đi. Kim tiểu thụ không muốn nuôi lợn, còn 4 con gà đó. Hắn định mang đến nhà Lê Thanh Chấp cùng với lương thực. Đến lúc mổ lợn, cũng có thể chia cho Lê Thanh Chấp nửa con, dù sao sắp tới, họ sẽ ăn cơm ở nhà Lê Thanh Chấp. Một đám người hùng hổ đến nhà họ Kim. Hôm qua sau khi phân ra xong, Kim lão thái thái liền nằm lì trong phòng không nhúc nhích, hôm nay cũng không dậy ăn cơm. Đương nhiên, thức ăn mà Kim Bá Mẫu mang đến phòng bà ta ăn sạch sẽ, ăn xong còn mắng Kim Bá Mẫu lãng phí, lại còn nấu cơm gạo trắng. Mà bây giờ, nghe thấy tiếng động biết Kim tiểu thụ đến chuyển lương thực, Kim lão thái thái liền nhảy khỏi giường, đến kho hàng canh chừng, sợ Kim tiểu thụ chuyển đi quá nhiều lương thực. Kim tiểu thụ rất cạn lời, may mà hắn đã không còn quan tâm đến bà nội mình nữa. Sau khi Kim lão thái thái chia xong, hắn trực tiếp đóng gói số thóc còn lại. Rồi dùng đòn gánh gánh hơn một nửa đến nhà Lê Thanh Chấp. Những người trong thôn đi theo, có người giúp hắn gánh thóc, có người giúp hắn bắt gà, mọi người lại hùng hổ, vừa nói vừa cười rời đi. Rời khỏi nhà họ Kim, Kim tiểu thụ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cha hắn là người không quản việc nhà, sau này trong nhà là do hắn làm chủ. Kim tiểu thụ rất vui vẻ, Kim bá mẫu thấy hắn như vậy, lại tức giận không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó cắn người không sủa, nhà Kim Đại Giang không phải thứ tốt lành gì. Liễu thụ của ta bị họ lôi đi xây dựng bến tàu rồi. Kim Liễu thụ là con đầu lòng của Kim Bá Mẫu, hắn ta lại khéo ăn nói. Kim Bá Mẫu thật sự không nỡ để hắn ta chịu chút ấm ức nào. Kim Liễu thụ lúc này cũng thật sự rất mệt mỏi. Ngày thường ở nhà hắn ta đã lười biếng, tuy không đến mức hoàn toàn không làm việc, nhưng làm việc rất ít. Vậy cũng thôi, đến nơi xây dựng bến tàu, nha dịch thấy hắn ta cao to, liền giao cho hắn ta công việc nặng nhọc nhất. Kim Liễu thụ đào đất đến mức muốn khóc, những người bên cạnh thấy hắn ta cau mày khổ sở, lại không hiểu. Ngươi làm sao vậy, chỉ chút việc này mà đã kêu ca om sòm. Đúng vậy, không ngờ ngươi trông thì khỏe mạnh, mà lại yếu ớt như vậy. Chàng trai trẻ như ngươi vậy là không được, phải luyện tập nhiều hơn. Những người làm việc cùng Kim Liễu thụ thật sự không hiểu Kim Liễu thụ. Dù sao theo họ thấy, công việc họ làm đã rất nhẹ nhàng rồi. Ngày thường ở nhà làm ruộng cũng mệt mỏi như vậy, trước đây bị quan phủ trưng dụng làm việc, công việc còn vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Quan trọng nhất là, lần này quan phủ cho ăn thịt. Ban đầu họ tưởng rằng hôm qua là vì quan huyện cầu có mặt, nhà bếp mới hầm thịt cho họ ăn, không ngờ hôm nay họ vẫn được ăn thịt, ăn còn không ít hơn hôm qua. Khoai môn hầm thịt trưa nay ngon quá, ta cũng thấy vậy, thật thơm. Quan huyện cầu thật sự là người tốt, lại cho chúng ta ăn nhiều món ngon như vậy. Không biết bữa tiếp theo sẽ ăn gì, mọi người đang nói chuyện, liền có người đến tìm họ. Ăn cơm thôi, mắt mọi người lập tức sáng lên, mọi người nhận phần cơm của mình, vừa định ăn, liền có người đến. Báo cho mọi người một tin tốt, quan huyện cầu đã tìm người của y quán đến, nếu mọi người có chỗ nào không khỏe, đều có thể đến tìm đại phu của y quán khám, nếu là vì làm việc mà bị thương. Quan huyện cầu sẽ bỏ tiền mua thuốc cho mọi người. Đương nhiên nếu là bệnh khác, thì phải tự mình bỏ tiền khám. Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Mọi người mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng trước đây họ đi phu dịch, thật sự là sống xê, hát, ế, tê mặc bay. Cơ thể không khỏe nhưng vẫn bị ép làm việc, cuối cùng có không ít người chết. Quan huyện cầu thật sự là thanh thiên đại lão gia. Mọi người đồng thanh nói, bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc này, còn có người đến, nói muốn kể chuyện cho họ nghe. Chu Tiền là người rất quyết đoán, lại thêm việc trước đây ông đã tìm một số người giúp ông đi khắp nơi kể chuyện về quan huyện cầu. Sau khi nói chuyện với Lê Thanh Chấp vào buổi sáng, buổi chiều ông liền để những người này đến kể chuyện cho dân phu nghe. Những câu chuyện về quan huyện cầu này, rất nhiều người ở huyện thành đã nghe qua, nhưng những người dân phu đến xây dựng bến tàu này đa số là người nông thôn, lại là người nông thôn nghèo khó. Đại đa số bọn họ đều chưa từng nghe những câu chuyện này, cùng lắm chỉ có người nhắc đến vài câu. Bây giờ có người đọc chuyện cho họ nghe, mọi người đều ngoan ngoãn lắng nghe. Câu chuyện mà Lê Thanh Chấp viết vốn đã rất hay, lại thêm việc những người này trước đây hoàn toàn không có hoạt động giải trí. Tất cả mọi người đều nghe say sưa, tiếc là câu chuyện vẫn chưa kể xong, họ đã phải tiếp tục làm việc. Nhưng người kể chuyện cũng nói với họ, nói ngày mai sẽ tiếp tục kể cho họ nghe phần sau của câu chuyện. Câu chuyện này hay quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có người ở thôn chúng ta đến quán trà ở huyện thành nghe, còn kể lại cho ta nghe, nhưng người đó kể, không hay bằng người kể chuyện cho chúng ta nghe hôm nay. Ngày mai lại được nghe kể chuyện, ta mong ngày mai đến nhanh, đang nói chuyện, nha dịch đến, sau này ai làm việc chăm chỉ, ngoài việc được nhận trứng gà, còn được ngồi phía trước nghe kể chuyện. Dân phu, họ nhất định phải làm việc chăm chỉ. Kim Liễu Thụ, những câu chuyện này, Kim Liễu Thụ đã nghe qua một số, nhưng căn bản chưa nghe hết. Đến làm việc được nghe kể chuyện, Kim Liễu Thụ rất vui, nhưng làm việc thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa hắn ta chắc chắn làm việc không nhanh được. Kim Liễu Thụ mặt mày ủ rũ, nghiến răng làm việc. Bên kia, Kim Đại Giang lại ăn no căng bụng, Chu đầu bếp còn nói ông biểu hiện tốt, cho ông thêm một quả trứng gà. Kim Đại Giang cất quả trứng gà vào trong người, định mang về cho vợ mình ăn. Vợ ông có món ngon gì cũng đều để dành cho ông, bản thân bà chưa từng được ăn món ngon nào. Kim Mẫu, người được Kim Đại Giang cho rằng chưa từng được ăn món ngon nào, đang ngây người nhìn con rể mình hầm thịt. Kim Tiểu Thụ cuối cùng cũng đã phân ra, Lê Thanh Chấp định làm chút món ngon để chúc mừng hắn. Vì vậy hôm nay hắn đặc biệt mua 6 cân thịt, mỡ lợn ép lấy dầu, tóp mỡ xào với lá tỏi, một ít thịt nạc băm nhỏ đem hấp chín, số còn lại, hắn thái lát kho cùng với đậu hũ khô. 6 cân thịt, cứ thế bị hắn nấu hết, Kim Mẫu đau lòng vô cùng, nhưng lúc ăn cơm, Lê Thanh Chấp lại liên tục gắp thức ăn vào bát bà. Bà muốn gắp thịt trong bát mình cho hai đứa nhỏ, nhưng lúc này, Lê Thanh Chấp nói. Mẹ, mẹ chê tay nghề của con sao? Không, không. Kim Mẫu vội vàng nói, im lặng ăn cơm. Vì người ăn đông, Lê Thanh Chấp không cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngồi vào bàn, múc cơm và gắp thức ăn cho chúng, rồi để chúng ngồi ở bậc cửa ăn cơm. Hai đứa nhỏ rất vui vẻ, vừa nói chuyện vừa ăn, Triệu Tiểu Đậu thấy vậy, cũng bưng bát cơm ngồi ở bậc cửa. Bên kia, Kim Đại Giang cất quả trứng gà trong người trở về nhà lại có chút ngỡ ngàng vợ ông đâu. Còn Kim Liễu Thủ, hắn ta vừa về đến nhà liền nằm vật ra giường, không muốn nhúc nhích. Thật sự mệt xê, hát, ế, tê hắn ta rồi. Những người dân phu đi xây dựng bến tàu, hầu như đều là người quen làm việc nặng, người như Kim Liễu Thụ rất ít. Thêm vào đó, những người thấp bé hoặc lớn tuổi đều được sắp xếp làm những công việc nhẹ nhàng. Những người khác không hề cảm thấy mệt mỏi. Cách Trương